Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 308 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Gần đây tác giả ra chuyện bập bểnh quá, cứ dài ba ngày ra chuyện cái có ngày nghỉ, mà ngày ra có chương mục. Bởi vì chuyện không có chuyện để lên video đọc cho mọi người nghe. Mọi người trong lúc chờ đợi bộ Đại Đạo Chi Thượng, nhớ qua kinh cũ đã ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng lại nha. Thiện đang đọc úp bên kinh cũ, bên kinh Thiện 1990. Mọi người qua bển ủng hộ Thiện nha. Tranh thủ đọc cho kết cái bộ Trạch Nhật Phi Thăng luôn. Để bắt đầu đọc một cái bộ truyện mới. Chứ để dần dần hoài nó cũng mệt. Mọi người nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ chuyện, bình luận bên dưới video giúp Thiện tăng tương tác cho tập truyện nha, với đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc... À không, 20 giờ thôi. 20 giờ, 8 giờ tối á. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện Trần Thực vâng lệnh của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, dẫn 2 vạn thiên binh thiên tướng qua Hàm Cốc Quan tới Tố Định dập loạn ma. Tới nơi á, y mới phát hiện quan ải này đã biến thành một cái bãi tha ma, ma khí ngút trời. Hắn nghi ngờ là ma vật đến từ địa tiên giới tràn qua. Trần Thực cho đóng quân ở đây, đồng thời đã sáng tạo ra cái luân hồi sanh tử quyết để khắc chế ma đạo. Y cho quân lính học công pháp mới này, rồi dâng bẫy tại Tinh Môn để bắt gián điệp. Thì trong khi đó, Vân Thủy Chân Nhân, cái người trấn thủ Hàm Cốc Quan, cũng đã thức tỉnh và nhận ra đây chính là một âm mưu nhằm hủy diệt Tổ Đình, chặt đứt gốc rễ của Thiên Đình. Lão nói với đệ tử của mình là Ô Đạo Nhân đem toàn bộ giấy tờ thông quan từ lúc Đại Minh bị diệt cho đến nay trong 800 năm qua, để cho lão kiểm tra lại. Lão nghi là cái kẻ đầu sỏ gây nên cái chuyện ở Qua Hạ Tú Đình chắc là nằm bên trong, chắc ăn là trong khoảng 800 năm này á, đã từng đi tới Tú Đình để diệt Đại Minh rồi. Thì Ô Đạo Nhân trong lòng run rẩy, nói rằng: Đại Minh bị diệt hả? Thật sự là cũng có liên quan đến cái cuộc tranh giành giữa tiên và thần sao? Kể từ cái lúc phi thăng lên địa tiên giới, tiên nhân ở đây đã không còn quan tâm lắm đến cái chuyện thay triều đổi đại ở Tổ Đình. Nhiều người còn không biết hiện giờ Tổ Đình đang là triều đại nào nữa. Ô Đạo Nhân dẫu biết triều đại Minh đã bị diệt, nhưng mà lại chưa từng tìm hiểu nguyên do. Vân Thủy Chân Nhân nói: Triều đại Minh bị diệt, trời giáng sương tuyết 30 năm liền, qua màu chết vì giá rét vô số, người chết đói đầy đất, lòng dân sinh biến. Sau đó mới có cuộc khởi nghĩa Đại Thuận. Cái triều Đại Minh bị diệt, có điều Đại Thuận bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Có kẻ muốn khuấy cho thiên hạ quán khí ngút trời, dùng cái thứ đó để nuôi ra một con đại ma diệt thế đó. Diệt thế mà lão nói chính là diệt Qua Hạ Tổ Đình, chứ không phải là quỷ diệt địa tiên giới. Nhưng mà diệt Hoa Hạ Tổ Đình cũng là cái chuyện kinh thiên động địa rồi. Ô Đạo Nhân nghe vậy, người giả cáo từ, đi chuẩn bị văn điệp thông quan. Cái kẻ này, hắn là đã mang ma chủng tới Tổ Đình, rồi thay đổi thiên tượng của Tổ Đình, khiến cho dần oán sôi trào để nuôi dưỡng đại ma đây mà. Vân Thủy Chân Nhân khẽ nói: Thủ đoạn bực này, không biết là có vị đạo hữu nào nữa, hay là có hơi quá đáng rồi. Tại Thiên Đình Lý Phủ, nơi này vốn là Thiên Dương Phủ, chỗ ở của Lý Thiên Vương. Sau này vì 20 vạn thiên binh thiên tướng bị Trần Thực dẫn đi mất, cái danh hiệu Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái cũng bị tước mất, thế là nơi này trở thành Lý Phủ. Vết thương của Lý Thiên Vương đã đỡ hơn phân nửa. Trên đường y từ Bồng Lai Tây trở về, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần vẫn một lòng một dạ đi theo. May mà về tới thiên đình rồi, cái tên nghịch tử này mới không dám hỗn sược. Lệ ra, cái đám dò thám phải mang tin tức về rồi mới phải chứ. Lý Tiên Vương có hơi sốt ruột. Cái lần này Trần Thực dẫn 20,000 tiên nhân tới tổ đình, trong mắt của y có hơi khinh địch, vẫn chưa đủ già dặn. Y phải phái trước một doanh thiên binh chừng khoảng hơn 2,000 người vào trong tổ đình dò xét ngọn nguồn của trận ma loạn này. Dễ như là có kẻ nào không vừa mắt thì cứ phải đi chịu chết. Lý Tiên Vương lắc đầu. Trần Thực làm việc chưa đủ già dặn. Y làm việc cẩu thả, sống không lâu được đâu. Cái trận ma loạn ở tổ đình lần này chắc hẳn là có kẻ ở địa tiên giới ngấm ngầm dở trò, muốn phá hoại đạo thống của Tiêu Thần đây. Lý Tiên Vương khẽ nói. Đối phương ắt đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Trong quân của y lại không có cao thủ, chắc chắn là phải chết. Thái Vi Ngọc Thanh Cung thấy Bạch Tinh Quân ngồi đối diện với Đại Thiên Tôn, cùng vị trí cao thần của thiên đình này đánh cờ, nói: Lần này Lý Thiên Dương cũng phải người đi do thám, chắc là muốn xem thử Trần Thiên Dương bao giờ thì chết, coi mình có thể đoạt lại cái ngôi vị đại nguyên soái được nữa hay là không. Y vẫn chưa biết tại sao mình lại mất chức đại nguyên soái vậy. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cầm quân đen nói: Y biết chẳng qua là giả ngây giả dại thôi. Thế Bạch Tinh Quân thoáng sững sờ, đoạn hiểu ra, cười nói: Bệ hạ nói phải, Lý Thiên Dương đúng là đang giả ngây giả dại. Y có 3 cái bộ mặt, một là thần minh, một là tiên nhân, và một nữa chính là đệ tử của Nhiên Đăng Cổ Phật. Y tuy là binh mã đại nguyên soái của bệ hạ, nhưng mà chưa bao giờ từ bỏ 2 cái thân phận còn lại. Lão nhìn chăm chăm vào bàn cờ, một lát sau mới đặt xuống một quân trắng, nói: Nếu là dạo trước, cái chuyện y 2 mặt 3 lòng cũng chưa đến nỗi khiến cho bệ hạ phải lo lắng. Nhưng nay mâu thuẫn giữa tiên và thần ngày một gay gắt, y vẫn không nỡ bỏ thân phận tiên Phật, thành ra có hơi khiến cho bệ hạ khó mà an lòng. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn không có lên tiếng. Thế Bạch Tinh Quân nói tiếp: Vì vậy mà khi Trần Thực dẫn đi 20,000 binh mã của y, bệ hạ không cản, chỉ là muốn gõ đầu y một phen, để y biết đã đến lúc phải chọn phe. Y không thể nào cứ mãi bắt cá ba tay được. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn lại đi một nước, nói: Y biết, nhưng vì quý trọng tánh mạng của mình nên không muốn trở thành thần minh. Thế Bạch Tinh Quân cười, nói: Y có quá nhiều suy tính. Bệ hạ, Trần Thực tới tổ đình dẹp loạn ma, liệu có thành công không? Y chẳng phải chỉ mới là một chân tiên thôi sao? Không thể xem thường y được. Đại Thiên Tôn nói: Hồi đó, sau khi y đắc được đạo khư, trong đạo khư xuất hiện điểm dị thường của đại đạo, và đã bị y luyện quá, tài tình của y quá khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lúc Trần Thực luyện hóa điểm dị thường của đại đạo, Đại Thiên Tôn cũng có mặt ở đó, ẩn mình trong bóng tối. Trần Thực khi ấy chỉ mới vừa phi thăng mà đã có thể luyện hóa được dị thường của đại đạo, khiến ngài cũng phải nhìn y bằng con mắt khác. Thế Bạch Tinh Quân nói: Dẫu vậy, khoảng cách giữa y và đối phương thật sự là quá lớn. Đối phương có thể đã đưa ra một con đại ma đến tổ đình, mượn dân oán để nuôi nó lớn. Cái con ma này e rằng đã thành khí hậu rồi. Đại Thiên Tôn nói: Trần Thực thân hay bại không có quan trọng. Thế Bạch Tinh Quân sững người, không hiểu ý của ngài. Vì thần ngu muội. Đại Thiên Tôn nói: Trần Thực đi chuyến này chẳng qua chỉ là để dẫn trấn ra khỏi hàng. Một cái kẻ đứng sau trận mà loạn phải hiện thân. Việc của y làm không quan trọng thắng bại. Thắng bại thật sự là cái cuộc đấu giữa thiên đình và tiên đình kìa. Ngài kẻ cười, đặt một nước cờ quyết định thắng thua trên bàn, ung dung nói. Trận đấu giữa những kẻ nhỏ nhoi không quyết định được thắng bại. Trần Thực dù thắng hay là bại, trước sau vẫn là thiên đạo thần nhân của trẫm. Thái Bạch Tinh Quân xem xét kỹ bàn cờ, trầm tư hồi lâu, rồi đứng dậy, vái dài tới đất. Bệ hạ cực lực vô song, với thần bội phục sát đất. Đại Thiên Tôn đứng dậy cười, nói. Khanh lại nhường ta rồi. Tại Hàm Cốc Quan, U Đạo Nhân mang Vân Điệp thông quan trong 800 năm nay tới. Tiên nhân qua lại tổ đình không nhiều, chỉ có mấy trăm phần. Trên Vân Điệp ghi chép lại lý do những người này ra vào tổ đình, phụng mệnh ai, ở lại bao lâu, vân vân. Phân Thủy Hy Trần Nhân rất là nhanh đã lật xem hết một lượt, nói. Mấy năm trước, Nhị Lăng Chân Quân rời Tố Đình, ra khỏi Hàm Cốc Quan để vào địa tiên giới hả? Y đến địa tiên giới, chẳng lẽ là để bấm báo cho Đại Thiên Tôn về cái trận ma loạn ở Tố Đình? U Đạo Nhân nói, chật là vậy. Ánh mắt của Vân Thủy Chân Nhân lóe lên. Có y ở Tố Đình, ma loạn nào mà không dẹp được chứ? Y đã về lại Tố Đình rồi sao? Đại Thiên Tôn sắp xếp cho y ở lại Tố Đình là có thể yên tâm tuyệt đối rồi. Khoan đã, tiên nhân dân trình này vào Tố Đình tới nay vẫn chưa ra. U Đạo Nhân ghé lại gần xem Vân Điệp một lát sau, nói. Vẫn chưa ra. Vân Thủy Chân Nhân cười như là không cười, nói. Ý đã ở Tố Đình hơn 800 năm rồi. U Đạo Nhân nói. Những năm gần đây, có một số tiên nhân chán cảnh sống ở địa tiên giới, nên đã lui về hạ giới để ở ẩn. Tiên nhân dân trình này có thể là về Tố Đình ở ẩn. Vân Thủy Chân Nhân nói. Ý là phụng mệnh của Văn Sương Đế Quân đến Tố Đình. U Đạo Nhân sững người xem lại Vân Điệp. Cái vị tiên nhân Văn Trình này quả thật là tay cầm thánh chỉ của Văn Xuyên Đế Quân tới. Y không khỏi nhíu mày, nói. Sư Tôn, những Vân Điệp này có cần quỷ đi không? Vân Thủy Chân Nhân thở dài một hơi. Hey, cứ giữ lại đi. Giả như Tố Đình bị quỷ, ta cũng khó cho bỏ trách nhiệm. Nhưng mà cái nồi này phải có người đội chứ. Lão không muốn đổi. U Đạo Nhân vân dạ, sắp xếp lại Vân Điệp, nói. Những cái Vân Điệp này cứ để ở chỗ đệ tử coi giữ. Sau này thiên đình tra xét, lão sư cứ chối là không biết. Đệ tử sẽ dâng những Vân Điệp này ra để rửa sạch hiềm nghi cho lão sư. Vân Thủy Chân Nhân khẽ gật đầu, nhìn y rời đi. Đại Thiên Tôn với Nhị Lăng Chân Quân trở về. Hắn là muốn Nhị Lăng Chân Quân ở trong tối, còn Trần Thực thì ở ngoài sáng. Cái ở ngoài sáng thu hút sự chú ý, cái ở trong tối sẽ tiện bề hành sự hơn. Vân Thủy Chân Nhân khẽ nói. Gừng càng già thì càng cay. Đại Thiên Tôn sắp xếp ổn thỏa, e là muốn dụ kẻ đứng sau Văn Trình tiên nhân ra mặt, rồi trừ khử kẻ đó đây mà. Trong Hàm Cốc Quan của Tổ Đình, khoảng thời gian này lão có thêm hơn 200 vị tiên nhân tu thành luân hồi sanh tử quyết, giúp toàn quân luyện bảo tốc độ tăng lên đáng kể. Nhưng mà xem ra vẫn cần thêm 2-3 tháng nữa mới có thể tế luyện các pháp bảo được như ý. Trần Thực nói với Tiêu Đoạn Tiên Tử, luyện xong pháp bảo cũng cần phải thêm ít bữa nữa, chúng ta đến cùng Thạch Xâm Thế trước đi, chẳng tiện xác định luôn ngọn nguồn của ma khí vào ngoại đạo luôn. Tiểu Đoạn Tiên Tử nói, Nếu có ngoại đạo đến xâm phạm thì... Trần Thực nói, pháp bảo luyện chế hiện tại đã đủ để chống lại ngoại đạo rồi. Nơi này vừa hiểm yếu, dễ giữ, lại có thể lui về địa tiên giới, không sao đâu. Y sắp xếp một phen, lệnh cho tướng sĩ tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt hàm cốc quan, chuyên tâm tu luyện luân hồi sanh tử quyết. Đợi sắp xếp xong xuôi, y mới cùng với Tiểu Đoạn tiên tử rời đi. Tiểu Đoạn tiên tử trước đây đã từng đến Tổ Đình một lần. Khi đó Tổ Đình đã là cảnh giang sơn tan tác, một vùng điêu tàn, khắp nơi tuyết phủ, dân sanh khung đốn, vật cướp nổi lên bốn phía, so với Củng Châu cũng chẳng kém cạnh là bao. Cái lần này trở lại Tổ Đình, chỉ thấy cảnh loạn lạc còn hơn lúc trước. Tiểu Đoạn tiên tử lấy ra địa lý đồ của Tổ Đình, quan sát một hồi, rồi nói: chúng ta hiện tại đang ở quyện Linh Bảo, là đạo tràng của Linh Bảo đạo nhân. Trong núi ở đây có nhiều môn nhân của Linh Bảo đạo nhân, hay là chúng ta đi tìm một đạo quán, hỏi xem cùng thạch ở đâu? Trần Thực nói phải. Hai người đi trên không trung nhìn xuống dưới, chỉ thấy cả quyện Linh Bảo vắng tanh, không một bóng người. Vô số thôn làng thành quách đều đã bỏ trống, khắp nơi đều là sương trắng, nhìn mà kinh tâm động phách. Trên mặt đất còn có vài ngọn tiên sơn bị rơi xuống. Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử đáp xuống xem, chỉ thấy linh tuyền của những ngọn tiên sơn này đã khô cạn, tiên đạo cũng đã bị quỷ quại rồi. Trên những ngọn tiên sơn này vốn dĩ phải có môn phái, còn xây cả đạo quán, tiên điện, tiên cung, quy mô không có nhỏ. Chỉ là giờ đây người đi lầu trống, trở lại một ít xương trắng. Trần Thực và Tiểu Đoạn càng xem càng kinh hãi. Ngoại đạo xâm thực còn nghiêm trọng hơn họ tưởng nữa. Nếu không phải Trần Thực và Tiểu Đoạn cũng đã tu luyện luân hồi sanh tử quyết, e rằng cũng đã bị ngoại đạo trôi nổi dưới trời đất này ảnh hưởng rồi. Họ đi gần hết quyện Linh Bảo mới gặp được vài người, cũng đều là già yếu bệnh tật, không có tu sĩ nào cả. Ra khỏi quyện Linh Bảo, cuối cùng cũng tìm được một đạo quán tên là Triệu Nguyên Quán. Trong quán có đạo nhân mặt mày vàng vọt, thấy họ thì có hơi kinh ngạc, lộ vẻ đề phòng. Trần Thực bước vào trong quán, trước tiên là dâng cái cây nhang cho Tam Thanh, sau đó mới hỏi mấy người đạo nhân kia: các vị có biết cùng thạch ở đâu không hả? Mấy người đạo nhân nhìn nhau rồi đều lắc đầu. Trần Thực đang định rời đi thì một đạo nhân áo xanh nói: sư thúc của tôi là tiên nhân, biết đâu chừng ngài biết á. Trần Thực hỏi: sư thúc của người ở đâu hả? Đang nằm ở sân sau á. Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử theo họ ra sân sâu đạo quán, chỉ thấy một lão đạo nhân đang nằm trên giường bệnh ho không ngớt, mỗi lần ho lại phun ra một ít bụi cát từ trong miệng. Trần Thực và Tiểu Đoạn hết sức kinh ngạc. Cái vị đạo nhân này trông như là sắp chết đến nơi, đâu có giống tiên nhân chút nào chứ. Sư thúc của tôi bị ngoại đạo làm ô nhiễm rồi. Đạo nhân áo xanh nói: chỗ hộp đạo của ngài ấy bị ô nhiễm, thành ra ngài ấy cũng bị ô uế theo, nên mới ra cái nông nổi này. Tiểu Đoạn nói: cớ sao lại không chém bỏ đạo cảnh, cắt đứt liên hệ hả? Năm xưa, khi mà Nguyên Cùng xâm chiếm Tây Ngô Tân Châu, phụ thân của nàng là Thương Vương lúc bấy giờ đã sớm thấy thời cơ, lập tức hạ lệnh cho tất cả tiên nhân chém bỏ đạo cảnh, tự mình phong ấn để khỏi bị ngoại đạo làm ô uế. Tình hình ở Tổ Đình có hơi giống với lúc đó. Lão đạo nhân kia gắng gượng muốn ngồi dậy hành lễ nhưng mà không thể, thở hổn hển nói: sơn nhân không tới hành lễ được rồi, lão không kịp chém bỏ đạo cảnh nên mới bị ngoại đạo xâm thực. Nhiều đồng đau vì không kịp chém bỏ mà đã chết với sự xâm thực của ngoại đạo. Lão đây coi như là vận khí tốt rồi. Trần Thực đè y lại hỏi: đạo hữu có biết cùng thạch ở đâu không? Lão đạo bị y đè lên vai, lại chỉ cảm thấy ngoại đạo trong người mình không ngừng giảm bớt, thân thể cũng ngày một nhẹ nhõm, không khỏi cảm kích khôn cùng, vội nói: "Ông Cùng Thạch hả? Có phải là cái nơi đồn binh thời Đại Hạ không? Lão từng nghe sư môn nói nơi đó ngày ở Đức Châu á." Trần Thực nói: "Đức Châu? Đức Châu nào?" Tề Ngô Tần Châu cũng có một Đức Châu. Vì thế y nghe đến cái tên Đức Châu này thì rất đổi ngạc nhiên. "Sơn Đông Đức Châu." Lão đạo nhân gặp chuyện vui nên tinh thần cũng phấn chấn, cười nói: "Nơi đó chính là quê hương của phu tử, đạo hữu hỏi thăm nơi đó làm gì?" Trần Thực cười nói: "Ta đi tìm cố nhân." Lão đạo nhân lắc đầu nói: "Nghe nói chỗ đó là một chốn đại hung nổi tiếng. Từ rất lâu trước đây, thời cổ đại, đại nghệ bắn mặt trời chính là ở Cùng Thạch. Sau này đến thời Đại Hạ, tiền đế của Đại Hạ đồn binh ở đó hung dữ lắm, rất là tà môn." Trần Thực hỏi rõ phương hướng, cảm ơn đạo nhân, rồi nói: "Đạo hữu có biết tại sao trời đất này lại biến thành cái bộ dạng như vậy không?" "Lão cũng không biết nữa. Ban đầu chỉ là thời tiết không tốt, trở nên lạnh lẽo lạ thường, tuyết cứ rơi hoài à. Dẫu là tháng 6 trời vẫn đổ tuyết. Dân sanh tuy là khốn khó, nhưng mà tu sĩ vẫn có thể sống được." Lão đạo nhân thở dài một hơi, nói: "Mấy năm trước nè, đột nhiên xảy ra biến cố. Không biết ngoại đạo từ đâu tới, xâm thực đạo cảnh của lão đạo ta. Tiên nhân trong cả cái thế giới này bây giờ, e là chẳng ai sống yên ổn hết. Không biết còn bao nhiêu tiên nhân có thể sống sót nữa đâu." Trần Thực nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hợp đạo với trời đất, quả thực là quá nguy hiểm mà. Tu vi thực lực cố như là mạnh mẽ, nhưng mà một khi trời đất bị ngoại đạo ô nhiễm, tiên nhân cũng sẽ bị thực lực đại tổn, thậm chí là tử vong. Vì vậy, chung vô vọng quả là mấu chốt. Hai người rời khỏi đạo quán đi về phía đông. Sau khi rời khỏi huyện Linh Bảo, người ở đây một đông hơn. Đó là do ở xa Hàm Cốc Quan nên nơi này ít bị ảnh hưởng hơn. Nhưng mà trên bầu trời cũng không còn tiên sơn nữa. Từng tòa thánh địa của Khoa Hạ cũng bị ảm đạm, bị ngoại đạo xâm thực. Tiên nhân vì hợp đạo nên chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trái lại cái đám phàm phu tục tử lại chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử đi suốt một con đường đến Lạc Dương. Cuối cùng cũng thấy được thôn làng thành trại và cả những khu chợ náo nhiệt. Có điều giữa đất trời lúc nào cũng lẫn khuất một cái luồng ký tức của ngoại đạo ma đạo lởm dởn không tan. Đến Tế Nguyên, ký tức ngoại đạo giữa trời đất đã nhạt đi một ít, nhưng mà ký tức ma đạo lại trở nên thâm đặc hơn. Nơi đây đang có một trận đại chiến, tu sĩ hai phe lên đến mấy vạn người, vô số pháp bảo bay lên không, đánh cho long trời lở đất, máu chảy thành sông. Tướng sĩ của một phe tu luyện thần thông ma đạo rất là lợi hại, thường chỉ cần một đoạn từ xa là có thể lấy đi mạng người. Trần Thực và Tiểu Đoạn không xem vào mà tiếp tục đi về phía đông, lại thấy cái đám tu sĩ ma tộc đang tàn sát thôn làng, cắt đầu người đi lĩnh thưởng. Ma khí giữa trời đất cũng càng ngày một đậm đặc hơn. Đi tiếp về phía đông, người lại ít đi, khắp nơi là những thôn làng thành trại bị tàn sát sạch không, và những đống đầu người chất cao như núi. Có kẻ đang mượn trận ác chiến này để dung trồng ma chủng, nuôi dưỡng đại ma đây mà. Trần Thực nói. Họ không dừng lại, lúc mặt trời lặn thì đã đến Đức Châu. Nơi đây quả thật là có hung khí. Trần Thực và Tiểu Đoạn men theo hung khí mà đi, cuối cùng cũng đến được Cùng Thạch. Cái gọi là Cùng Thạch thực chất chính là đất tổ của Hữu Cùng Thị. Lâu dần Hữu Cùng Thị biến mất, mà Hữu Cùng Thị lại bị đọc nhầm thành Cùng Thạch, thế là trở thành một địa danh. Nơi này có một tòa cổ thành bằng đá trắng, chính là cái nơi đồn binh của Đại Hạ năm xưa. Tứ Đoạn Tiên Tử cảm ứng bốn phía, đột nhiên nói: Cửu đế của đại thương ta, hắn lại bị trấn áp ở gần đây rồi. Trần Thực đang định nói thì có tiếng người vọng tới. Một số tu sĩ ma tộc đang đi về phía tòa cổ thành đá trắng. Trong đó có mấy vị tiên nhân ma đạo, đi giữa là một nam tử trẻ tuổi, khoác áo choàng da thú, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cái giọng của nam tử trẻ tuổi kia sắc lẻm cao vút, rất là chói tai. Nơi này hung khí và ma khí nặng nhất, hẳn chính là nơi Tam Thanh trấn áp cửu đế đại thương năm xưa rồi. Bọn họ cũng tới tìm cửu đế đại thương sao? Trần Thực ngó qua, bỗng dừng cái gã thanh niên kia liếc mắt tới, sắc bén vô cùng. Ánh mắt giao nhau với Trần Thực, Trần Thực lập tức cảm thấy thiên địa chung quanh biến đổi đột ngột, vô số tầm ma hóa thành thực thể, sừng sững bốn phía của y. Quần ma vây quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng y. Ma tính còn nặng hơn cả ta sao? Trần Thực tâm ma loạn vũ, lập tức vận hỗn nguyên vô cực tiên thiên công, đạo tâm hỗn nguyên dung hợp làm một, tâm ma lập tức tiêu tan, thần trí khôi phục sáng suốt. Kể từ khi y luyện thành quyền âm cửu thiên quyết, trình độ ma đạo càng ngày càng cao. Trong số tất cả những người y từng gặp, cái người có ma tính nặng hơn y gần như là không có. Cái gã thanh niên này lại là cái người đầu tiên vượt qua y về cái trình độ ma đạo. Có điều y dùng hỗn nguyên vô cực tiên thiên công để cân bằng ma đạo. Ma đạo trước sau vẫn chỉ là một cái loại đại đạo mà y nắm giữ, không ảnh hưởng đến tâm trí của y. Còn gã thanh niên này thì ma tính bộc lộ ra bên ngoài, trông vô cùng bá đạo. Người này quá là biết cách tìm đường chết mà. Trần Thực âm thầm đánh giá. Tiểu Đoạn đứng cạnh Trần Thực cũng chạm phải ánh mắt của gã thanh niên kia. Có điều gã không cố tình nhắm vào nàng, chỉ là ánh mắt lướt qua. Nhưng dẫu chỉ là ánh mắt lướt qua cũng khiến nàng tâm ma nổi lên bốn phía. Nhưng ngay khoảnh khắc, thức hải của nàng liền bùng lên cái ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt đã luyện cho tâm ma sạch sẽ không còn một móng. Chỉ còn lại quyền điểu vỗ cánh bay lượn trên không trung thức hải, luyện cho thức hải thông suốt vô cùng. Sức mạnh đạo lực trong quyết mạch của Vương Thất Đại Thương quả thực là quá mạnh. Được quyền điểu tôi luyện, khiến cho đạo tâm của nàng lúc nào cũng sáng tỏ như là ban ngày, không nhiễm một hạt bụi trần. Gã thanh niên kia cũng khá là kinh ngạc, lại nhìn sang, dường như là chấn động vì hai người có thể thoát ra khỏi trạng thái tâm ma. Mấy cái vị tiên nhân ma đạo bên cạnh gã chú ý đến cảnh này, một người hỏi: Thượng sư, có chuyện gì vậy? Cái gã thanh niên nói: Hai người đó rất là phi thường, đã thoát ra khỏi tâm ma đạo pháp của ta. Nhất là cái người nam trẻ tuổi kia, trình độ ma đạo rất là cao, tuy là chân tiên, nhưng đạo hạnh bực này đã là siêu phàm thoát tục rồi. Mấy cái vị tiên nhân ma đạo ai nấy đều kinh ngạc tột độ, đồng loạt nhìn về phía Trần Thực, ngờ vực, hỏi: Ngoại chúng ta ra, lại còn có người tu luyện ma đạo sao? Một lão già trong đó nói: Lẽ nào là cao thủ ma đạo chuyển thế hả? Cái gã thanh niên nói: Chắc là có khả năng. Gã có một chút hoang mang. Dân trình đạo hữu nói cao thủ ma đạo trên thế gian này đã quy về với trứng của y hết rồi, sao lại còn một cao thủ ma đạo nữa chứ? Lão già kia nói: Đấy, ta đi bắt y lại, lần này vào nơi đóng quân của đại hạ, cần một chút giận thi mạng để dò đường á. Cái gã thanh niên kia lắc đầu nói: Nên công phủ, đừng có gây thêm chuyện nữa. Mục tiêu chuyến đi này của chúng ta chỉ là có một thôi, chính là cửu đế đại thương. Ta cảm ứng được nơi hung địa này, cộng thêm cái cơn giận của việc diệt tộc, đã luyện cửu đế đại thương thành ra giống như là ma đế vậy. Gã mỉm cười: Cửu đế lại không có nhục thân, chính là bèo già không rễ, vừa hợp ý ta. Nuốt chửng bọn họ, tập hợp tu vi của chính vị ma đế, cái mảnh đất tổ qua hạ này sẽ nằm trong lòng bàn tay. Nào là đạo thống thiên đình, nào là khởi nguồn của chư tiên, nào là tam thanh tứ ngự, đều không phải là đối thủ của ta. Cái đám cao thủ ma đạo đi theo gã, nghe mà máu nóng sôi trào. Cái vị thượng sứ này tên là Côn Đô Luân, được Ninh Công Phủ từ địa tiên giới đưa tới tổ đình. Thọ trước Hệ Mục Nhiên giao gã cho Ninh Công Phủ. Lúc đó, Côn Đô Luân vẫn là một thiếu niên còn non nớt, tu vi không cao, chưa có thành tiên. Gã tu hành ma đạo, có vài phần tương tự với Ninh Công Phủ. Ninh Công Phủ cũng là tiên nhân phi thăng từ tổ đình. Lúc gặp phải tra xét ở hàm cốc quan của địa tiên giới, bèn nói Côn Đô Luân là đệ tử của mình, lừa gạt để qua ải. Vân Trình tiên nhân tiếp ứng họ ở hàm cốc quan của tổ đình. Ba người lại tra xét. Vân Trình tiên nhân giải khai phong ấn của Côn Đô Luân. Côn Đô Luân hút lấy ma khí trong thiên địa, hình thành nên ngoại đạo ô nhiễm và ma đạo xâm thực. Trong nháy mắt đã khiến cho hàm cốc quan của tổ đình thương vong vô số. Qua cơ trận này, Côn Đô Luân hút tu vi của tiên nhân ở hàm cốc quan, tu vi bản thân tăng vọt không ngừng, lập tức thành kim tiên. Ninh Công Phủ tim đập thình thịch, lúc này mới biết cái vị tiểu tu sĩ mà mình đưa tới tổ đình lại chính là ma chủng sinh ra từ điểm dị thường của đại đạo vang danh thiên hạ. Vân Trình tiên nhân đã sớm bày mưu tính kế 800 năm, chính là để khiến cho tổ đình oán than dậy đất, làm cho thiên địa sinh ra ma khí, thuận tiện cho việc vung trầm Côn Đô Luân. Mà biến ở hàm cốc quan chẳng qua chỉ là cái thử tài một chút. Vân Trình tiên nhân đưa bọn họ tới kiến đô, ra mắt Thiên Thông Khả Hãn. Thiên Thông Khả Hãn bái Côn Đô Luân làm thượng sư, dùng binh với đại thuận. Côn Đô Luân thống lĩnh ma quân kiến đô, đánh đầu thắng đó. Chẳng mấy chốc đã công phá Sơn Hải Quan, tiến vào Trung Nguyên. Dọc đường tàn sát đẫm máu, sinh linh lầm than, khiến cho ma khí trong thiên địa càng thêm dữ dội. Tu vi của gã cũng đã đến ngưỡng Thái Ất Kim Tiên. Khi đánh tới Sơn Đông, gặp phải đại quân của danh tướng đại thuận là Lý Nham, Lưu Tông Mẫn. Hai người Lý Lưu bày ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận, Vạn Lý Hoàng Sa trận, lại mời chư thần tới trợ chiến. Thế công của ma quân kiến đô bị chặn lại. Côn Đô Luân đích thân ra tay, lại đụng phải Tiếu Thiên đạo nhân nhà Nhị Lan chân quân. Tiếu Thiên đạo nhân thực lực cao cường, đại chiến 300 hiệp với gã không phân thắng bại. Đột nhiên hiện ra một con chó đen cắn y một phát, Côn Đô Luân bại trận rút lui về. Côn Đô Luân tự thấy mình không phải là đối thủ của Tiếu Thiên đạo nhân, Vân Trình tiên nhân lại biệt tâm, thế là bèn dẫn mấy vị ma tiên này lẻn vào trong Đức Châu, tới Bạch Thạch Cổ Thành tìm kiếm Cửu Đế đại thương. Phu quân, thiếp đã cảm ứng được nơi Cửu Đế ở rồi. Tiểu Đoạn vui mừng nói, tổ tiên đã hồi đáp cảm ứng của thiếp rồi, có điều rất là yếu ớt. Trần Thực cũng nhận ra Bạch Thạch Cổ Thành âm thầm trở nên có một chút nóng rực. Đạo lực hệ quả trôi nổi trong không khí đang trở nên linh hoạt, đồng thời ma khí oán khí cũng dần dần trở nên đậm đặc. Ghê sợ hơn nữa chính là hung khí không biết từ đâu ập tới, kích thích khiến cho lỗ chân lông trên da của Trần Thực co lại, lông tơ dựng đứng, không chút do dự mà nâng tu vi mình đến trạng thái đỉnh phong. Y như thể bị vô số thần ma theo dõi, cái luồng khí sát phạt xâm nhẫm vào trong thức hải, dẫu là đạo tâm hỗn nguyên cũng khó mà chống đỡ, bị kích thích đến mức toàn thân sát khí bừng bừng. Từ lâu nay, Trần Thực vẫn luôn đè nén giả tính của mình, trở nên giống như là một người tốt. Suy cho cùng, y đã làm chân vương của Tây Ngô Tân Châu, không thể nào tiếp tục khoái ý ân cừu như trước nữa. Vậy mà cái luồng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt này lại đánh thức y, hung khí của nơi đóng quân đại hạ. Ngay lúc này, Bạch Thạch Cổ Thành đột ngột chìm xuống, cổ thành trung chuyển dữ dội, nhưng mà không phải rơi vào trong đất đá núi non hay là dung nham. Trần Thực và Tiểu Đoạn nhìn ngó bốn phía, chỉ thấy chung quanh cổ thành là quang diễm cuồn cuộn, đốt cháy cả hư không. Bạch Thạch Cổ Thành dường như là rơi vào trong một biển lửa, di chuyển cực nhanh ở trong biển lửa. Phu nhân, là nàng làm sao? Trần Thực hỏi. Tiểu Đoạn tiên tử lắc đầu, nàng vẫn còn đang tìm lối vào nơi trấn áp Cửu Đế, không ngờ lại xảy ra biến cố này. Trần Tường lại nhìn về phía Côn Đô Lưng và những người khác, lại thấy bọn họ cũng đang ngơ ngác nhìn quanh, rõ ràng cũng không phải là bọn họ làm. Không phải bọn họ làm. Lẽ nào cứu đế cảm ứng được sức mạnh quyết mạch của Tiểu Đoạn nên mới gọi chúng ta qua đó sao? Y suy tư. Cung Đô Lương và những người khác đều cau mày. Bọn họ tuy cảm ứng được hung khí tới từ cửu đế đại thương, nhưng mà biến cố trước mắt này lại không phải do bọn họ gây nên, nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bạch thạch cổ thành xuyên qua trong biển lửa ngút trời, tốc độ bay cực nhanh. Với tốc độ này, e rằng chẳng bao lâu nữa là có thể bay ra khỏi tổ đình. Mọi người kinh nghi bất định. Tam thành đã chấn áp cửu đế đại thương ở chỗ nào chứ? Tiểu Đoàn tiên tử dở tấm địa đồ của tổ đình ra, khẽ nói. Bạch thạch cổ thành bay ra khỏi tổ đình rồi. Trần Thực ngó ra cái ngọn lửa bên ngoài, câu mày nói. Ngọn lửa này từ đâu ra vậy chứ? Tổ đình đâu có cái ngọn lửa nào lớn cỡ này đâu chứ? Là thánh quả từ quyết mạch đại thương của ta đó. Tiểu Đoàn sắp xếp địa lý đồ lại, rồi lại nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đượm buồn. Bên ngoài không phải là biển lửa mà là biển máu. Là biển máu tạo thành từ máu tươi của Dương Thất Đại Thương trôi nổi giữa hư không. Nàng có một chút buồn rười rượi. Vương Thất Đại Thương chết, chỉ còn lại có mỗi mình nàng. Trần Thực ôm nàng vào lòng, Tiểu Đoàn nhẹ nhàng tựa lên vai của y. Trong lòng lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Sanh cho phu quân thêm mấy đứa nữa, con cháu của mình vẫn là Phương Thất mà. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này bạch thạch cổ thành đột ngột dừng lại. Tiểu Đoạn nói. Chúng ta tới hải ngoại rồi. Với tốc độ của bạch thạch cổ thành, lúc này chúng ta cách tổ đình 800 tỷ dặm rồi. Trần Thực nhìn ra bên ngoài thành, trong lòng hơi chấn động, lẩm bẩm. Lúc này chúng ta đang ở trong Hắc Ám Hải, hay là ở nơi nào khác vậy? Giữa những ngọn lửa bao quanh cổ thành, một bộ xương cốt khổng lồ sừng sững lọt vào trong mắt của y. Cái bộ xương cốt đó có hình dạng nửa người nửa thú, hình thù kỳ dị, nhìn như là cái người mọc ra cái đuôi vậy. Nó cầm cây rìu búa sừng sững giữa biển lửa, tới nay vẫn không ngã. Dù chỉ còn lại có xương cốt, nó vẫn tỏa ra hung khí ngút trời, để ép khiến người ta không thở nổi. Hung binh thời đại hạ. Trần Thực dời mắt đi, nhìn thấy những bức tường thành đổ nát nguy nga, trải dài liên miên bất tận ở trong biển lửa. Bạch thạch cổ thành đã dừng lại trên một tế đàn bằng đá, được bao bọc bởi những công trình kiến trúc khổng lồ này. Trần Thực nhìn ra xa hơn, từng cái bộ xương cốt của hung binh đại hạ hiện ra trước mắt. Chúng vô cùng to lớn, tay cầm binh khí khổng lồ, tỏa ra hung khí thâm thẳm. Trong biển lửa, hàng ngũ của chúng chỉnh tề trật tự nghiêm trang, giống như là một đội quân đang chờ đợi để ra chiến trường chém giết. Trên xương cốt của bọn họ có đạo văn. Tiểu Đoạn tiên tử phát hiện ra cái điều gì đó. Trần Thực nhìn qua, quả nhiên trên xương cốt của đám hung binh đại hạ này phủ đầy ấn ký vu tế đạo văn, hiện ra cái màu đỏ son. Hắn lại dùng cái thứ máu thú hoặc là chu sa khắc lên xương cốt để đạt được mục đích nâng cao thực lực của bản thân. Cái loại vu tế đạo văn này vẫn còn rất là đơn giản, đạo pháp ẩn chứa trong đó rất là mộc mạc. Trần Thực nhìn một lần là có thể hiểu được đại ý. Tại sao đạo văn đơn giản như vậy nhưng mà uy lực ẩn chứa trong đó là không hề thua kém đời sao? Trần Thực nghĩ tới đây, lòng chợt có điều ngộ ra. Uy lực của vu tế đạo văn thời đại hạ sở dĩ mạnh chính là vì nó đơn giản. Nó chỉ tổng kết những hiện tượng đại đạo dễ thấy nhất: kim, mộc, thủy, quả, thổ, sấm sét, mưa dầm, núi lửa, trên dưới bốn phương âm dương, vân vân. Dùng đạo văn đơn giản nhất để miêu tả những hiện tượng đại đạo này, ngược lại thì lại gần với bản chất của đại đạo nhất. Đạo văn tiên đạo ngày nay chính là quá phức tạp rồi, không cách nào dùng một đường đạo văn để diễn giải ra được. Sợ ra càng nhiều đạo văn nên càng khó mà lĩnh hội được bản chất của đại đạo. Người đời sau học tập cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải. Trần Thực thầm suy tư. Đạo dân tiên đạo của ngày nay e rằng phải có tới mấy triệu lần. Đối mặt với cùng một hiện tượng tự nhiên, những tiên gia khác nhau, thậm chí còn lĩnh ngộ ra những đạo dân khác nhau, khiến cho tiên đạo càng thêm phức tạp hơn. Trên đời này, cho dù là Tam Thanh cũng không thể nào nắm giữ hết toàn bộ đạo dân tiên đạo được. Ngày nay có một số tiên nhân vì muốn đột phá đạo pháp bèn tìm đến du tế đạo dân của Đại Thương. Nhưng mà theo ta thấy, nên tìm kiếm từ trong du tế đạo dân của Đại Hạ mới đúng. Y nảy ra cái ý định dời mấy cái bộ xương cốt của đám hung binh Đại Hạ này để đi nghiên cứu. Đối với y mà nói, những đạo pháp được khắc trên mấy bộ xương này mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi. Lúc này giọng của Côn Đô Luân truyền đến. Đại Hạ đem đạo dân du tế khắc ấn lên xương cốt để cầu cho nhục thân của mình vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà trước sau vẫn không chống lại được sự ăn mòn của năm tháng, tới lúc già cuối cùng vẫn là bỏ mạng. Còn Đại Thương thông minh hơn nhiều, đem đạo dân du tế khắc ấn vào trong quyết mạch. Đạo dân du tế bạn có thể theo quyết mạch mà truyền thừa lại đời sau. Bởi vậy Đại Thương ngày càng mạnh, mới có thủ đoạn để lật đổ Đại Hạ chứ. Người này có pháp giới phi phàm thiệt. Trần Thực thầm gật đầu. Đại Thương thắng Đại Hạ, hắn lại dựa vào thủ đoạn này rồi. Truyền thụ quyết mạch có thể khiến cho trong tộc nhanh chóng có thêm nhiều cao thủ. Nhưng mà tệ nạn của truyền thừa quyết mạch cũng lớn. Có thể nói là long sinh long, phụng sinh phụng. Con của chuột thì biết đào hang, mãi mãi không có gì là thay đổi cả. Tiểu đội đi ra bên ngoài thành, nói: ta cảm nhận được khí tức của cửu đế rồi, bên này nè. Trần Thực lập tức theo sát theo nàng. Hai người ra khỏi thành, đi vào trong biển lửa hừng hực. Hai người bay lên, xuyên qua trong biển lửa, lướt qua giữa từng bộ xương của hung binh Đại Hạ. Cùng Đô Luân cùng với những người khác thì xuất phát từ một đầu khác của Bạch Thạch Cổ Thành, cũng đang chạy về cùng một hướng. Bỗng nhiên, một trong những bộ xương hung binh của Đại Hạ dường như là cảm ứng được khí tức của bọn họ, tỉnh dậy từ trong cõi chết. Bộ xương cốt khổng lồ vung rìu búa lên, chém xuống Trần Thực và Tiểu Đoạn. Đạo trận vô cực của Trần Thực vừa mới mở ra đã bị chiếc rìu búa khổng lồ này chém toạc, thế như là chẻ tre, lao thẳng tới hai người. Trần Thực vung tay một cái là kiếm khí tuôn trào, thi triển cái chiêu cuối cùng của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Hồng Mông Phân Tách. Kèn một tiếng, cái chiếc rìu búa đó mang theo sức mạnh khổng lồ để ép từng luồng quyền quang kiếm khí va chạm vào nhau, hợp lại hóa thành một thanh cự kiếm, lui về phía sau mấy dặm mới miễn cưỡng dừng lại được. Trần Thực trong lòng kinh hãi nhìn về phía kiếm khí, chỉ thấy quyền quang kiếm khí suýt nữa đã bị chẻ làm đôi. May mà pháp bảo này được luyện chế từ quyền quang tổ khí thuần túy, có hình mà không có chất, chỉ cần y hơi động tâm niệm liền có thể hồi phục như cũ. Có điều sức mạnh của hung khí Đại Hạ này quả thực là làm y một phen hết hồn. Mỗi cái hung binh Đại Hạ đó đã vung rìu búa lên chém xuống một lần nữa. Tiểu Đoạn đang định ra tay tương trợ, thân hình của Trần Thực đã bay lên, trầm giọng nói: nàng cứ đi thẳng về phía trước đi, tìm được cửu đế trước rồi hẳn nói, ta tới hộ pháp cho nàng. Thân hình của y phiêu dật, dẫn quyền quang kiếm khí, kiếm quang dung dãy nghênh đón chiếc rìu búa đang chém xuống một lần nữa. Lần này y thi triển vẫn là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, nhưng mà ẩn chứa trong kiếm pháp lại không còn là đạo văn tiên đạo nữa, mà chính là đạo văn thiên đạo của Hắc Ám Hải mà y đã lĩnh ngộ được từ Thanh Cung. Kiếm pháp vốn đường đường chính chính lập tức trở nên quỷ quyệt kỳ lạ. Những pháp môn mà ngoại đạo vốn không thể vận dụng, giờ đây cửu thiên của kiếm kinh được ý dụng như là pháp môn, vận dụng để thi triển ra. Triệu búa của bộ xương hung binh Đại Hạ kia vừa chạm tới quyền quang kiếm khí của Trần Thực, ngoại đạo trong kiếm pháp của Trần Thực đã xâm chiếm tới. Hung binh Đại Hạ lập tức nhìn thấy trên bề mặt xương cốt của mình có da thịt mọc ra điên cuồng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như là nhục thân đã quay trở lại. Nó chưa kịp vui mừng thì đã thấy nhục thân của mình như là một cây đại thụ, từ hai chân mọc ra vô số rễ cây bằng da thịt cắm sâu vào trong lòng đất. Nó ra sức giãy giụa, vừa mới rút được một chân ra thì đã thấy khắp nơi trên thân của mình cũng có da thịt mọc ra như là rễ cây cắm sâu vào trong lòng đất kéo chặt nó lại. Giữa biển lửa, từng bộ xương hung binh đại hạ sống lại, vung vẩy đủ loại vũ khí bổ nhào về phía tiểu đoàn tiên tử. Nào là dây xích, chùy đồng, câu xoa, hoa mâu, đao kiếm, thuận kích, không thiếu một thứ gì. Trần Thực không có dừng bước, lướt đi cực nhanh với những binh khí khổng lồ đó, quyền quang kiếm khí trong tay vung lên, cứng rắn đỡ lấy cái đòn tấn công của hung binh đại hạ. Giữa biển lửa vang lên từng cái tiếng len keng vang dội. Thực lực của những hung binh đại hạ đó mạnh hơn y rất nhiều, nhưng mà đối mặt với ngoại đạo cũng đành bó tay, rất nhanh đã bị y một lần nữa khống chế. Trần Thực bị chấn đến cánh tay tê rần, mệt mỏi đối phó. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy Côn Đồ Luân cùng với đồng bọn cũng đang lao về hướng của tiểu đoạn đi. Cái đám tiên nhân ma đạo yểm hộ cho một mình Côn Đồ Luân, hai bên sắp sửa hơi chạm mặt. Ninh Công Phủ trong lúc bận rộn vẫn thi lễ nói: "Hai vị đạo hữu, Ninh Công Phủ hữu lễ." Trần Thực vội vàng đáp lễ, Chung Vô Vọng ra mắt Ninh đạo hữu. Phía trước tiểu đoàn tiên tử cũng đáp lễ theo, nói: "Ung Dương Ngưu ra mắt Ninh đạo hữu." Đã kết thúc tập 308 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 309 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.